Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện Tân Nương là Nữ Quỷ, tác giả người độc hành. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Tập 3. Ngoan ngoãn để cho ta mượn xác, ta sẽ diễn vai này. Cô điên thật rồi. Tôi sắp ngạt đến nơi. Cô ta lanh lảnh cười. Còn ai diễn vai đào xác của bản thân tốt hơn ta chứ? Kịch bản này ta tự đi tìm, diễn xuất bao năm nay của ngươi cũng là do ta ban tặng. Ngươi chỉ là một phế nhân thôi. Nói bậy, cô vốn chưa từng điều khiển được tôi. Ngậm miệng lại, giờ bớt nói theo kiểu bản thân cô là thánh mẫu đi. Tôi nhổ vào. Tôi khó khăn mở miệng, nhưng cảm nhận lực bóp cổ càng mạnh thêm. Điều này chứng tỏ cô ta rất tức giận. Rõ ràng linh hồn của cô ta không đủ mạnh để di chuyển đồ vật. Cô ta chỉ có thể điều khiển con người thôi. Ngươi nửa linh hồn yếu đuối, nên vốn dĩ nên hàng phục ta. Ta để ngươi sống đến bây giờ là chờ cái xác tốt đẹp này đến ngày chuộc được. Yên tâm đi, ta sẽ bảo quản cho nó thay ngươi. Giọng cô ta trở nên u ám mà đắc thắng. Một tay tôi vẫn ôm chặt cổ, tay còn lại vớ chai nước rửa tay ở gần đó, dùng hết sức ném vào trong cánh cửa nhà vệ sinh, gây ra một tiếng động lớn. Quả nhiên, chưa đến 10 phút sau đã có nhân viên tức tốc chạy vô và cô ta biến mất. Tôi lấy hai tay ôm cổ, mệt nhoài ngồi bệt xuống đất, hai mắt trắng bệch khó khăn hô hấp, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhân viên chạy vào thấy cảnh đó, lập tức hốt hoảng gọi cho đạo diễn. Bọn họ lại đưa tôi đến bệnh viện của Phàn Vĩ. Chương 13. Người ngoài mộng cảnh. Phòng tôi ngay bên cạnh phòng của Phàn Vĩ. Lúc tôi vào, bệnh viện đã gọi mấy vị trưởng khoa ở đó chờ sẵn. Tôi nghĩ bụng, có mà đi gọi mấy ông pháp sư còn có ít hơn. Tôi sắp phải truyền mấy chai dịch và bị béo lên rồi đây. Mấy vị trưởng khoa ai nấy cũng động tay, làm đủ các thể loại chẩn đoán. Cuối cùng không đoán ra được bệnh gì. Nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện ra một chuyện. Nên tiểu thư, trên cổ cô có một vết hằn đỏ, là bị dây siết vào cổ hay sao? Câu hỏi khiến cho mọi người bàng hoàng ngơ ngác. Bọn họ nâng tôi như nâng trứng, thì làm gì xảy ra sự cố kia được. Bác sĩ tưởng rằng lúc quay phim gây ra sự cố, cho nên mấy vị trưởng khoa nhìn đạo diễn, và đạo diễn lắc đầu vô tội dạ. Mấy vị trưởng khoa lại tập trung nhìn tôi. May mà tôi nhanh trí, nói trong bộ quần áo cổ trang kia có một sợi dây, tôi không cẩn thận cho nên bị quấn vô. Sau khi cắm dây truyền cho tôi một chai dịch, các vị trưởng khoa dặn dò đủ kiểu rồi ra ngoài. Tôi cũng bảo đạo diễn quay về tiếp tục quay phim, đừng để lãng phí tài nguyên. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu xuất viện và có thể quay được. Sau khi mọi người đều rời khỏi đi, tôi lôi theo cái cây túi dịch lê sang phòng của Phàn Vĩ. Cậu ta trông thấy bộ dáng của tôi, dù đang mệt sắp chết vẫn cười ngốc một trận. Tôi gọi cho cảnh giả, anh ấy nói tầm một tiếng nữa mới có thể đến. Dù sao tôi ở cùng Phàn Vĩ có hai đồng chí cảnh sát canh giữ, cho nên không sức mẻ gì thêm. Chị quản lý như ngồi trên đống lửa, cuối cùng bị tôi răng đe một trận ra trò, nên không dám đến bệnh viện. Tôi ngồi ngốc trong phòng lấy gương ra soi cái cổ, tưởng tượng giống như mấy hồn ma bị chết vì siết cổ vậy. Hoặc giả hoang hơn là mấy con ma bị đứt đầu rồi giá lại bằng chỉ đỏ. Một tiếng sau, cảnh giả đến cùng với Kha Vĩnh Trạch. Kha Vĩnh Trạch một bộ dáng vô cùng sầu não. Sau khi hỏi han tình hình của tôi và dặn dò hai đồng chí cảnh sát khác rồi rời đi, cảnh giả đưa tôi về phòng, xem qua vết thương trên cổ rồi hỏi: Em xác định là cô ta dùng lực vô hình để siết cổ em hả? Cô ta lần này có vẻ lộ liễu hơn rất nhiều. Tôi xoa cái cổ của mình, cảm giác vẫn còn rất đau đớn. Lây quay một lát, tôi mới dè dặt nói: "Anh Dạ, cái kia anh biết mục đích cuối cùng của cô ta là gì không?" Cảnh Giả nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi thất vọng nói: "Cô ta muốn chiếm xác của em. Anh Dạ, anh còn nhớ em từng kể với anh về lời của bà Đồng nói lúc em 5 tuổi chứ?" "Ừ, cô bé này chỉ có một nửa linh hồn. Trước khi về nhà chồng, gì gì, em muốn lập tức kết hôn sao?" "Không phải, em muốn tìm bà Đồng năm xưa." Một mong muốn thật phi thực tế. Hơn 20 năm trước, hiện tại đi đâu tìm bà ta? Nước Pháp rộng lớn như vậy, hoặc có khi bà ta chết rồi cũng nên. Sau một hồi im lặng, Cảnh Giả đã cao kiến như thế này: "Em nên gọi cho bố của em, ông ấy sai người lật tung nước Pháp lên tìm." "Anh điên rồi sao? Ông ấy sao có thể vì em là một chuyện lớn như thế này chứ? Anh quên là em bị đuổi khỏi nhà lúc 7 tuổi sao?" Tôi hét toáng lên. Cảnh Giả không cho là đúng mới nói: "Nếu như mà ông ấy thực sự ghét bỏ em, sao có thể mặc em ngang tàng như vậy chứ? Em thử một lần suy nghĩ đi. Với thế lực của ông ấy lúc đó, muốn lấy tài sản của mẹ em là chuyện dễ biết bao nhiêu." Sau một hồi nghe Cảnh Giả giảng lý lẽ, tôi quả thật không thể không phục, đành gọi về nhà. Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ ngờ được, ngày mà tôi nhờ giả ông ấy lại vui đến như vậy. Thật giống như một người cha già mòn mỏi tìm kiếm đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm, cuối cùng tìm được vậy. Ông ấy đáp ứng tôi một cách sảng khoái, đồng ý lật tung nước Pháp lên để tìm một người không có bất cứ thông tin nào của hơn 20 năm trước. Trong một khoảnh khắc, tôi hạ di động, một giọt nước mắt ấm nóng tự do chảy xuống hai bên má. Phải chăng cuối cùng tôi cũng tìm thấy được tình thương ấm áp của gia đình mình? Mẹ ruột qua đời lúc tôi chưa đầy 10 tuổi. Bố tôi nhanh chóng tái hôn với mẹ kế. Vừa sinh ra một đứa con gái thì ông ấy đã tống khứ tôi đi du học. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, chỉ biết dùng tiền mua các mối quan hệ. Tôi cô độc ngày này sang năm nọ, dần dà biến thành một đứa ngang tàng, xấu tính. Những ngày cô ta xuất hiện, tôi đêm đêm nằm không dám ngủ, sợ hãi và cô đơn biết bao nhiêu, chơi vơi lạc lõng giữa cuộc đời này. Vì tôi biết rằng tình yêu rồi sẽ có lúc phai tàn. Cảnh Giả biết đâu một ngày đó rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi mà đi. Người ta vẫn thường hay nói, chỉ có tình thân gia đình mới là vô giá và vô thời hạn. Vì vậy cho nên tôi mong cầu mối quan hệ này biết là bao nhiêu. Ngày hôm sau tôi xuất diện, nhanh chóng gia nhập đoạn phim. Nhân viên trang điểm thật chất giả mới có thể đánh phấn, che đi vết đỏ trên cổ của tôi. Đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tôi nhập tâm để diễn phân đoạn bới xác thôi. Đạo diễn vừa hô diễn một cái, tôi nhanh chóng nhập vai. Chỉ là không ngờ phía trước tôi đã có một người khác diễn. Giống như tôi đang xem đoạn phim của chính mình vậy. Tôi khẩn trương hô to gọi nhỏ nhưng không ai nghe thấy. Bọn họ vẫn tập trung bận rộn việc quay phim. Tôi không thể di chuyển vì phía trước đụng phải một lực cản. Tôi lấy tay véo mình rõ đau. Đây không phải là mơ. Nhưng mà sao tôi lần này đứng xem mộng cảnh, hay là bị nhốt trong mộng cảnh? Di động của tôi không có sóng, không thể gọi. Tôi chạy ra ngoài, nhưng dường như không có ai trông thấy tôi, và cũng không ai nghe tôi nói. Tôi bất lực ngồi xuống bó gối, trong lòng mong ước đây chỉ là một giấc mơ, mong mỏi được tỉnh lại biết là bao nhiêu. Nhưng không, giấc mơ này như trải dài vô tận. Rốt cuộc tôi đã để lộ sơ hở nào lại khiến cho cô ta xuất hiện như vậy? Nếu như cô ta thật sự đã chiếm được cái xác của tôi, thì sao tôi lại cảm nhận được đau đớn chứ? Tôi thật sự đã cố gắng hết sức để thoát khỏi chỗ này, nhưng vẫn không thoát ra được. Quá mệt mỏi và kiệt sức, tôi đành tìm một chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Lần này thật sự rất lạ. Tôi không hề chán nản hay tuyệt vọng. Ý chí đấu tranh của tôi rất lớn, bởi vì tôi sắp tìm lại được tình thương gia đình rồi. Sao tôi có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Đúng vậy, chỉ cần nội tâm mạnh mẽ chiến đấu, sẽ không có ai làm hại hay xúi dục mình được. Câu nói bị ma quỷ xui khiến mới đi vào con đường tội lỗi hay đại loại như vậy chỉ là một lời ngụy biện của nhân loại mà thôi. tôi lần này đã tìm ra được lý do để nhất định phải sống cho ra hình người. Đợi đến nửa ngày, cuối cùng thì đoàn phim cũng đã giải tán. Đợi cô ta leo lên xe, tôi cũng bắt đầu nhảy lên xe. Chỉ đáng tiếc là hỏng bét, tôi hoàn toàn không thể tiếp xúc. Cứ như trước mặt tôi lúc nào cũng có một lực cản. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xe chạy đi, tôi mới không chịu thua. Và tôi đã dùng đến hạ sách chạy bộ. Vậy mà tôi lại chạy rất tốt, cứ như một vận động viên marathon. Cảm giác cả người nhẹ tênh, khó mà tưởng tượng nổi. Tôi chạy còn nhanh hơn xe hơi. Một mạch cứ vậy mà chạy, và cô ta đã về căn hộ của cảnh giả. Tôi cũng phía sau dạo theo, gõ cửa và mở cửa như thật. Còn tôi hiện tại mới là một bóng ma, bởi vì cảnh giả hình như không nhìn thấy tôi. Mẹ kiếp, tôi bị bọn họ đóng cửa bỏ bên ngoài rồi. Nhưng không sao, tôi biết mật khẩu mà. Sau khi nhập xong mật khẩu, tôi giơ tay đẩy cánh cửa, thì bất thình lình tôi té nhào vào bên trong. Sau khi lộn cổ lên ghế sofa và xuyên qua luôn, sóng xoài xuống đất, thì tôi há miệng trợn mắt, phát hiện ra một chuyện động trời. Tôi có thể xuyên tường. Người thì như bóng ma, nhưng té đau lại là thật. Cái cổ cùng với cái mông của tôi đều có vấn đề rồi. Sau khi chống tay lợm cầm bò dậy, phủi cái mông ê ẩm, tôi đã phải nhảy dựng trước cảnh tượng trước mắt. Cô ta đang cố mà quyến rũ cảnh giả đang tưới cây ngoài ban công. Cô ta ngồi trên đùi anh, còn choàng tay ôm qua cổ anh. Cha mẹ ơi, chọc mù mắt tôi đi. Sao cô ta có thể dùng động tác trơ trẽn đó với thân phận của tôi chứ? Nhưng khoan, có điều lạ ở đây. Sao cảnh giả không có một chút phản ứng nào? Nếu như là bình thường, tôi đã bị cảnh giả lôi cổ lên giường rồi. Đằng này, anh ấy vẫn dưng như đang xem kịch. Tôi mon men chạy ra, đi xuyên qua cô ta, kề sát vào mặt cảnh giả mà quan sát. Anh ấy có vẻ như đang phân tích cái gì đó. Cô là ai? Tôi giật mình lùi lại khi nghe cảnh giả lên tiếng. Một giọng điệu lạnh nhạt đầy mỉa mai. Và cô ta bổ nhào vào người anh với đủ thể loại lời mật ngọt. Cảnh giả quay đầu né tránh. Giọng cô ta nói đầy ủy khuất. Anh Dạ, sao lại đối xử với em như vậy? Em là chi chi của anh đây mà. Ừ, vết thương trên cổ của em đâu? Cô ta ngẩng đầu lên, đưa cái cổ chứ vết hằn đỏ ra. Tôi nhiều mắt, lấy hai tay ôm cái cổ của mình. Nhưng cảnh giả chỉ đưa tay sờ vào, sau đó bất thình lình kéo ra được một sợi dây đỏ vô cùng dài, như trải dài bất tận, mà nói: đừng có nhầm lẫn, cô không phải nên phòng chi, cô là bắt cung phòng chi. Cô ấy ở đâu? Mau đem cô ấy ra đây. Cô ta cuống quýt giật sợi dây bỏ chạy, nhưng cảnh giả nắm chân rất chặt, khiến cho cô ta bị giật ngược lại. Trong phút chốc, cô ta biến hóa trở về bộ dạng lúc trước trong tức giận. Chiếc áo cưới bị rách một chỗ, thì ra sợi chỉ đỏ đó là tơ của áo cưới. Cô ta nhìn cổ mình. Chà, đi thông minh thật. Ta đã tạo ra mộng cảnh như thế này, bọn họ đều tin tưởng hết sức, thì ngươi lại nghi ngờ. Có điều ta không tốt hơn nữa linh hồn ngu ngốc kia hay sao? Có ta, ngươi có thể có được cả thiên hạ đó. Cảnh giả không đắc ý mà thả sợi dây ra. Ta không cần thiên hạ, nhưng cô hãy ngậm miệng lại và cút cho ra xa khỏi chúng ta đi. Con người ngu xuẩn, vai trò bịp bợm của ngươi, ngươi nghĩ có thể làm gì được ta sao? Cứ thử xem. Cảnh giả giới tay nhấc chậu qua hải đường đỏ bên bầu cửa sổ, dùng sức ném mạnh vào đầu cô ta một cái vô cùng chuẩn xác. Chương 14: Hỗn chiến. Thật không ngờ cái chậu qua kia lại có thể nằm chình ịnh ở trên cổ của cô ta. Có lẽ là có thể tác động đến cô ta rồi. Ơ kìa, tôi há miệng to giật mình, vì chỗ chậu qua tương vào đã bị mớp đi một lỗ to. Cô ta ngoác miệng la hét cái gì đó rất ghê gớm. Tôi cảm nhận lực dưới chân của tôi thay đổi. Một lúc sau, tôi tựa như ở trên trời rơi xuống, ngã sóng xoài ở chỗ quay phim. Lần này triệt để gãy xương tôi rồi, đau đến không ngồi dậy được. Nhưng không có ai đợi, bởi vì đoàn phim đã giải tán lâu rồi. Tôi mò mẫm đi tìm di động, lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Còn chưa kịp làm gì thì màn hình hiển thị cảnh giả gọi đến. Giọng điệu anh ấy rất lo lắng và hốt hoảng. Gì gì, em ở đâu? Đoán chừng mộng cảnh kia tôi thấy quả thật xảy ra ở hiện thực rồi. Tôi hơi dè dặt hỏi, anh gặp cô ta rồi sao? Cảnh giả im lặng một lúc rồi mới em mắc kẹt ở phim trường, nhưng mà té ngã vài lần ê ẩm lắm, có lẽ không đi nổi, anh đến đón em đi. Tôi ngồi bệt dưới đất như một con ngốc, nhìn quanh hiện trường, và tôi chắc chắn một điều rằng tôi đã mộng du, mơ đi đến nhà cảnh giả. Nhưng thực chất tôi đi xung quanh đây và té ngã, để rồi thương tật đầy mình. Tôi lại tiếp tục được đoàn tụ với Phan Vĩ trong bệnh viện. May mà chỉ trật khớp vài chỗ, chứ không đến nỗi nứt xương. Tôi gọi cho đạo diễn, giả vờ yêu cầu ông ấy gửi đoạn phim vừa quay sang cho tôi xem thử. Sau khi mở tệp video và thấy, những gì tôi nhìn thấy đều là diễn y như thật. Cô ta đã thực sự quay đoạn phim kia, không có chút nào khác biệt với ngoại hình của tôi. Cảnh giả ngồi yên lặng một bên để xem, không có biểu cảm gì. Nhưng Phan Vĩ thì kinh hãi tột độ. Sự việc này vốn là dấu đoàn phim, cho nên hôm sau tôi đã liều mạng đi quay. Bởi vì tính chất công việc của mấy tập đầu không nguy hiểm lắm, cho nên có lẽ không xảy ra chuyện gì được. Buổi quay khá thuận lợi, cũng không có gì bất thường. Buổi trưa lúc ăn cơm, trợ lý hút quản chạy vào, nói là có người tìm tôi, sợ rằng tôi đắc tội với ai rồi. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao ráo đeo kính râm, cùng với 8 tên vệ sĩ. Ông ấy chính xác là ba tôi, Ninh Bách Tùng. Bởi vì công việc và đề vị của ông ấy, không thể không có nhiều vệ sĩ đi theo. Ba, sao ba đến mà không nói với con một tiếng vậy? Cả đoàn phim đi theo hóng hớt chuyện của tôi, sau khi nghe câu đó đã òa lên vỡ trận. Bọn họ chỉ nghe đồn đại tôi là Bạch Phú Mỹ, nhưng không ngờ tôi quả thật là một thiên kim nhà danh gia vọng tộc. Nhà họ Ninh ở Pháp là một gia tộc nổi tiếng với sự giàu có, tài sản khó lòng dùng một con số cố định để mà nói ra. Nhưng bọn họ không biết tôi chưa hề tiêu một đồng nào của nhà họ Ninh. Nếu bọn họ biết số tiền tôi thừa kế của mẹ tôi tính đến hàng tỷ đô, chắc tôi khó sống mất. Thật ra bố tôi luôn cảm thấy thân phận của tôi quá cao quý, đây là một diễn viên, nhưng làm sao ông ấy có cơ hội nói cho tôi chứ. Có kết quả rồi, bố mang qua cho con đó. Giọng ông nói rất nhỏ, tôi thở ơ. Bố gửi cũng được mà. Mối quan hệ của hai người chúng tôi chưa bao giờ là tốt. Vì vậy khi đối diện cùng ông ấy, tôi kỳ thật không thoải mái cho lắm, cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Tôi quay lưng bỏ đi, cảm nhận ông ấy bước theo tôi mấy bước rồi nói, bố nhớ con. Bố nhớ con, bố thương con. Cái câu mà một đứa trẻ có bố như tôi, mồ côi suốt hơn 20 năm, từ thèm khát điên cuồng đến lạnh nhạt bài xích. Để rồi lần đầu tiên ông ấy nói cái câu này là lúc tôi sắp bị một con quỷ chiếm lấy xác rồi. Tôi siết chặt tay, cố xua đuổi ba chữ đó ra khỏi đầu óc. Nhưng càng cố xua đuổi thì nó càng ngự trị, thậm chí khuếch đại lên hàng nghìn lần. Lúc bé, tôi rất muốn được nhào vào lòng ông ấy, dồi dĩnh làm nũng. Rất muốn được như cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, có thể được ông ấy ôn bài chung, muốn được ăn cùng một bữa cơm với ông ấy. Lúc ấy tôi rất mau nước mắt, cứ khóc suốt mỗi khi đêm dậy. Chú luật sư quản lý tài sản là bạn thân của mẹ, chú ấy phải đêm đêm thức trắng để dỗ về tôi. Sau này lớn lên một chút, tôi bắt đầu từ dáng vẻ yếu đuối bọc cho mình một cái vỏ bọc kiêu ngạo và khó gần. Dần dà tình cảm của tôi về gia đình từ truy cầu thành bài xích, như một cây gai vĩnh viễn nằm trong trái tim tôi. Tôi quay đầu, giấu trong khóe mắt một giọt lệ nóng, lạnh lùng nói với ông ấy một câu, ba về đi. Sau đó một đường đi thẳng vào bên trong. Bên ngoài, đạo diễn cùng các nhân viên trong đoàn rối rít an ủi ông ấy. 3 giờ chiều, cảnh giả vội vàng chạy vào đoàn phim tìm tôi, nói rằng Phàn Vĩ giữa ban ngày ban mặt bị cô ta hành hạ rồi. Cảnh tượng này những người có nhân sinh quan bình thường khó lòng chấp nhận nổi. Hai đồng chí cảnh sát lực bất tòng tâm bị ăn hai cái ghế dở đầu, được bác sĩ đem đi chữa trị rồi. Cảnh giả lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Vừa xuống xe, tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên. Trên đường, tôi đã gọi cho Kha Vĩnh Trạch lấy lệnh phong tỏa khu vực. Vì vậy mà lúc tôi đến tầng 5 của bệnh viện, nơi Phàn Vĩ nằm, đã được phong tỏa. Cửa phòng đóng chặt khóa ngoài, đầu hành lang có bác sĩ y tá chờ sẵn. Bên trong cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ không ai nhìn thấy gì. Chỉ có một mình Phàn Vĩ đang điên cuồng đập phá cửa quầy trong phòng. Chết tiệt, mệnh lệnh của Kha Vĩnh Trạch cũng không làm cho các đồng chí cảnh sát này gan dạ hơn được. Tôi tháo giày cao gót cầm trên tay, chạy như bay theo dọc hành lang. Cảnh này nếu lên phim chắc chắn rất đẹp mắt đây. Mở cửa. Từ phía xa, tôi đã hét lên ra lệnh mở cửa. Cảnh sát vừa mở cửa ra, và tôi đứng giữa cửa, trên tay cầm giày cao gót, trời trọng một phút. Bởi vì tôi thấy cô ta phân thân, còn Phàn Vĩ sợ hãi đến đỉnh điểm. Phía sau cảnh giả chạy đến, đứt dây phanh, đâm sầm vào tôi. Sau đó anh ấy lùi ra 2 bước. Phân thân của cô ta có đến 10 cái. Tàn ác có, đáng thương có, máu me ghê gớm cũng có. Đủ các thể loại mà khiến cho một người chết nhát như Phàn Vĩ có thể chết lâm sàng bất cứ lúc nào. Đừng nói là cậu ấy, nếu tôi chưa trải qua những thứ tởm lợm kia thì tôi mới là người chết trước mới đúng. Cô ta vẫn không dừng lại, vẫn là cái màn trượt đuổi với Phàn Vĩ. Tôi hít một hơi dài, lấy can đảm ném chiếc giày cao gót vào một phân thân của cô ta, rồi hét lên: "Bắt Cung Phụng Di, có giỏi thì ra đây đấu với tôi nè." Cẩn thận. Tiếng hét của cảnh giả phía sau lưng tôi. Chiếc giày tôi vừa ném vào lúc này đang bay ngược trở ra. Tôi vội vã né tránh. Chiếc giày lao đi vun vút trượt qua mặt tôi, va chạm vào lan can bệnh viện, gây ra một tiếng choảng vang vọng. Chết tiệt. Tôi chửi thề một tiếng, máu điên dâng lên. Tôi cầm chiếc giày còn lại lao vào phòng. Phàn Vĩ thấy tôi vào, đột nhiên hai mắt cậu ta đỏ lên như máu, tát cho tôi một cú vào mặt. Tôi quay sang túm tóc cậu ta, tương chiếc giày còn lại trên tay vào đầu. Nhìn đi, nhìn cho rõ đi, cậu nên tấn công cô ta chứ không phải tôi. Có hẳn một linh hồn hoàn chỉnh mà lại yếu đuối như vậy sao? Đây hẳn là giống như các vị thầy đang trừ tà hay sao? Nhưng mà tôi so với bọn họ càng muốn giả man hơn, bởi vì bọn họ thường sẽ dùng nhành liễu hay là bùa chú, còn tôi dùng giày cao gót đế 12 phân. Phàn Vĩ cả người mềm nhũn ra, ngã ầm xuống đất. Đám người bên ngoài ai nấy đều ra sức nhìn vào tôi. Rõ ràng hai cảnh sát cao to lực lưỡng bị Phàn Vĩ đánh cho nhập viện, còn tôi một thân nữ yếu đuối cùng với vũ khí giày cao gót lại có thể một đòn hạ nóc ao của ta. Ninh Phồng Di, đến rồi sao? Giọng nói lanh lảnh pha lẫn tạp âm vang lên ở phía sau lưng. Tôi quay đầu nhìn lại, một phân thân của cô ta với hình dáng mặt mày nát bươm đang nhe răng cười khanh khách. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Làm sao thì cô mới buông tha cho cậu ấy? Yếu đuối, lo cho người trước đi. Giọng cô ta khanh khách. Tôi chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy cổ chân mình. Giây sau đó, đến phiên tôi bị lôi chân ngã sấp mặt ra bàn. Cảnh giả, cảnh giả! Tôi vừa ra sức đạp Phàn Vĩ đang nắm lấy chân tôi, vừa gọi. Cảnh giả tức tốc cực nhanh lao vào chế ngự Phàn Vĩ. Tôi đứng dậy, đem bình cắm qua trên bàn, nhắm vào phân thân mặt nát bươm của cô ta mà lao tới. Cô ta rít lên, đau đầu nhức óc. Bình qua kia không thấy đâu nữa, mà cũng không mảy may làm cho cô ta sức mẻ gì. Một âm thanh cực đại vang lên, kéo theo một vật gì đó trượt qua tôi một lần nữa. Tôi vội vã nhìn theo. Bình qua kia đã bay về phía cảnh giả dưới đất. Mảnh vỡ thủy tinh xước trên cánh tay của anh, máu nhỏ xuống vài giọt. Thế nhưng mà những giọt máu ấy vừa chạm đến, mảnh thủy tinh đã lập tức bị nó hút vào. Chẳng mấy chốc, những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất đã trở nên đỏ thẫm. Tôi co chân chạy về phía cảnh giả, nhưng vừa đi được 3 bước thì đã quỵ xuống. Vết hằn trên cổ của tôi lúc này đột nhiên đau đớn dữ dội. Tôi khó khăn hô hấp, đem hai tay ôm chặt cái cổ, cảm nhận được bản thân sức lực bị trút mòn. Chương 15. Máu có tác dụng. Gì gì? Cứu xuống. Trong cơn đau đớn, tôi nghe được tiếng của cảnh giả. Vì vậy tôi vội vàng cúi đầu suýt bò dài dưới đất. Hiện tại trong căn phòng này, dù là một âm thanh rất nhỏ cũng trở nên cực đại và méo mó một cách khó tả. Tôi nhìn về cảnh giả, anh một tay hai chân khống chế phạm vị, tay còn lại nhặt một mảnh vỡ thủy tinh đỏ thẫm phi vuốt một cái ngang đầu tôi. Sắc mặt của cảnh giả lúc này so với ngày thường vô cùng đối lập. Một khuôn mặt lạnh lẽo mà bình thản, một đôi mắt ngoan cường đầy sát khí. Bộ dạng này tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng vậy, đây chính xác là bộ dạng của pháp sư Thanh Phụ ở trong mộng cảnh của tôi khi đó. Khoảnh khắc cánh tay bị thương của anh siết chặt lấy phàn vị, máu tươi nhỏ giọt, nhưng anh vẫn không hề hấn gì, vẫn kiên định đối phó với nữ quỷ. Hệt như lúc đó Thanh Phụ môi tim mình, tế thần thú trá dụ. Một tân phàm này không cần nữa, đau đớn đều không hề liên quan đến ta. Chưa bao giờ tôi nghĩ cảnh giả là một người như vậy, cho đến ngày hôm nay. Cảnh giả giống là một người trân quý sinh mạng của mình hơn ai hết kia mà. Tiếng cô ta gào trú đến ghê rợn phía sau lưng tôi. Lúc này vết thương trên cổ của tôi bỗng nhiên không còn đau nữa. Cảnh giả ra hiệu tôi, tôi chạy về phía anh. Tôi xé vội mảnh vải phế quấn vết thương trên tay cho cảnh giả. Anh nhẹ giọng nói: "Gì gì, ngẩng đầu lên." Cô ta, 10 phân thân đã nhập thành một, là một bộ dáng giá y như cũ. Nhưng bộ giá y bây giờ bị rách một mảng trông rất kỳ dị. Là lúc đó trong mộng cảnh bị cảnh giả xé, hiện tại vẫn không thể lành lại. Và cô ta ở một bên mặt bị ghim mảnh thủy tinh cảnh giả vừa phi qua lúc nãy. Chỗ mảnh thủy tinh đó phát sáng đỏ rực. Tôi đoán có lẽ là tác động của mảnh thủy tinh đó đã làm cho mấy phân thân cô ta biến mất đi. Cảnh giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như đang cố dò xét thứ gì đó. Tôi ngây người, cảnh giả cũng nhìn thấy cô ta hay sao? Liệu đây có phải là một mộng cảnh nữa hay không? Lúc này, phàn vĩ ở dưới chân cảnh giả lại bắt đầu rụt rịch. Có chân. Tôi nắm tay cảnh giả, kéo khỏi người phàn vĩ, nhưng đã muộn rồi. Phàn vĩ hai mắt lại đỏ rực như máu, một cú hất văng cảnh giả ra 2 mét, khiến cho anh va chạm vào vách tường rồi ngã nhào xuống đất. Máu tươi tràn ra khóe miệng, có lẽ bất tỉnh nhân sự rồi. Bây giờ đến lượt mắt của tôi đỏ lên. Một người bạn của tôi bị cô ta hành hạ không ra ma quỷ, một người tôi yêu thương thương tích đầy mình. Tôi có thể không tức giận hay sao? Tôi còn sợ hãi điều gì nữa đây? Hiện tại trong lòng tôi chỉ còn thù hận ngút ngàn. Tôi lồm cồm đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh tìm vũ khí. Và lần này tôi tìm được một cái hút bồn cầu, liên tục nhắm vào cô ta mà đánh. Con khốn, có giỏi thì nhắm vào tao nè, đừng động tới bọn họ. Mày có giỏi lắm sao? Mày chẳng qua chỉ là một con quỷ chấp mê bất ngộ mà thôi. Bọn họ đã đầu thai rồi, bọn họ có tội tình gì chứ? Nhưng cho dù đánh như thế nào thì tôi vẫn không thể chạm vào cô ta. Mỗi lần chạm tới, cô ta đều xuyên qua một chỗ khác. Không có tội tình gì. Thanh Phụ hắn ta không có tội tình gì hay sao? Ngươi giả ngu hả? Cả ngươi nữa, ngươi là đứa đốn mạc nhất trong tất cả bọn chúng. Rõ ràng chúng ta đã giao hẹn rồi, qua 100 năm phong ấn sẽ được quá giải, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau báo thù. Báo thù cho chúng ta, báo thù cho hài tử của chúng ta. Nhưng ngươi thì sao? Rõ ràng ngươi đã hứa với ta rồi, vậy mà cuối cùng ngươi cũng đem lòng yêu hắn. Vậy mà cuối cùng ngươi cũng bị hắn dụ dỗ mà luân hồi. Cô ta run rẩy, lấy tay sờ vào chỗ mảnh thủy tinh trên mặt, giống như cái chỗ vết thương đó rất là đau. Giọng nói vô cùng phẫn nộ. Tôi nghe đầu mình nổ tung, nhưng mảnh ký ức rất là mờ nhạt hiện ra. Chung quy tôi vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì. Hiện tại tôi không thể phủ nhận kiếp trước, nhưng tôi vẫn không ngu mà nhận để cho cô ta được nước lấn tới. Trước khi tôi có thể nhớ ra rõ ràng, cái gì tôi cũng sẽ không nhận. Cô ta không nói nữa, cũng không làm gì. Nhưng tôi thì bị phàn vĩ đập nữa rồi. Chiếc giày cao gót của tôi được quàng về cổ chủ, May mắn là Phan Vĩ hiện tại đang bị mộng du, cho nên không dùng gót nhọn đập vào đầu tôi. Tôi quay lại, Phan Vĩ giống như một con zombie nghiêng ngả siêu dẹo không tự chủ. Những vết thương cùng với máu me trên người cậu ta nhuộm đỏ bộ đồ trắng của bệnh nhân. Cậu ta như vậy làm sao có thể quật ngã cảnh giả bay xa 2 mét chứ? Thậm chí chiếc giày cậu ta dùng đánh tôi cũng không đến nơi đến chốn mà. Tôi co chân, dùng hết sức đạp một cái. Phan Vĩ theo chân cảnh giả làm cho cú bay 2 mét, sau đó ngã bên cạnh anh. Sau khi Phan Vĩ té xuống vì da phải máu trên cánh tay cảnh giả, cậu ta lập tức co người như điện giật. May mà cậu ta vẫn còn tiếp tục bò dậy. Tôi nghĩ đến vết thương trên mặt cô ta làm tan các phân thân. Vì vậy tôi bất thình lình cho rằng máu của cảnh giả có tác dụng. Tôi cuống quýt chạy tới, đá cho Phan Vĩ một cú nữa ngã lăn quay, đem miếng vải băng bó trên tay cảnh giả tháo ra. Máu trên tay anh tiếp tục chảy xuống, một màu máu đỏ rực rất chói mắt. Tôi cắn răng dùng tay mình chà sát lên vết thương để thấm máu, sau đó quay sang bôi lên mặt Phan Vĩ. Phan Vĩ co giật vài cái rồi nằm im bất động. Mặt cảnh giả lúc này trắng bệch đến đáng sợ. Tôi cuốn quýt quấn vết thương lại cho anh, vừa hô to gọi nhỏ tìm người giúp. Có tiếng bước chân dồn dập chạy phía bên ngoài hành lang, nhưng chạy mãi vẫn chưa đến, cứ như cái hành lang này trải dài bất tận vậy. Tiếng bước chân càng lúc càng đông, cảnh giả thì càng lúc càng chảy nhiều máu ra. Phan Vĩ nằm bên cạnh không còn dấu hiệu sinh tồn. Phan Vĩ, cảnh giả! Tôi ra sức lay hai người họ, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Thanh Phù, hắn ta không chết được. Vậy ngươi cùng tên bạc tình kia chết trước đi. Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tiếng cô ta thè thé phía sau kéo theo một trận cười lạnh lót. Có lẽ tôi đã đánh giá sai cô ta, không tác động được đồ vật. Và cô ta cũng đã sai lầm khi tưởng rằng tôi thực sự là một nửa linh hồn yếu đuối. Tôi đứng dậy, nhìn cô ta cười nhàn nhạt, sau đó tiến tới mấy bước, cúi đầu nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh dưới đất. Muốn tự tử sao? Tôi ngẩng đầu theo câu nói của cô ta, lại nở thêm một nụ cười. Liệu có phải cô biết quá nhiều không, khi cô là một con quỷ? Tôi vừa nói vừa lui ngược trở lại. Trong khi cô ta đang tìm lời để đối thoại thì tôi nhanh như chớp ngồi xổm xuống, lấy hết can đảm cứa một vết sâu vào tay cảnh giả. Tôi từng nghiên cứu qua sách y, cho nên có thể biết được vết cắt thế nào là không gây nguy hiểm. Một vết cứa đủ thấm máu vào, đỏ rực mảnh thủy tinh. Tiếp theo đây, tôi dùng hết sự chuẩn xác của cuộc đời để ném mảnh thủy tinh về phía cô ta. Dĩ nhiên, không phải tôi nhanh hay tài giỏi, mà là do cô ta vẫn đang dửng dưng khinh địch kia, cho nên mảnh thủy tinh đã ghim thẳng vào mặt cô ta. Lại một tiếng tét chói tai, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kia đã đến và tiếng mở cửa phòng gấp gáp. Mau lên, mang gọi đi. Không nghe rõ là tiếng của ai, chỉ thấy đám người tràn vào thật đông. Một vệ sĩ cao lớn của bố tôi bế tóc cảnh giả một cách nhẹ nhàng, chỉ 3-4 bước chân sải dài đã ra khỏi phòng mất tâm. Phan Vĩ thì cả người tràn ngập vết thương, cho nên đành đợi bác sĩ lấy cán đem tới khiêng đi. Tôi cũng khẩn trương đi theo bọn họ, mặc cho đang trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch và đi chân đất. Điều gì? Giọng nói kia lại vang lên. Mặc dù hiện tại âm thanh vô cùng nhiều, nhưng tôi chẳng nghe được gì. Vậy mà lại có thể nghe rõ mồn một cái giọng nói trầm thấp kia. Tôi bị ai đó dùng một tay để kẹp ngang hông, nhấc bổng lên. Tôi vùng vẫy, đấm đá túi bụi, nhưng vẫn cứ bị mang đi. Bác sĩ, mau xử lý vết thương. Vẫn là cái giọng nói quen thuộc đó. Tôi bị ngã ra trên giường bệnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy ông ấy là bố tôi. Nhìn xuống, bàn tay và bàn chân của tôi đổ máu, cùng với nhiều vết đứt bởi các mảnh thủy tinh. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự đau đớn mà nhăn mặt. Hai vị bác sĩ y tá nhanh chóng đem dụng cụ đến xử lý vết thương, sau đó băng bó tay chân của tôi thành mấy cục bột trắng dày cộp. Cao Vĩnh Trạch lúc này mới vào tới. Anh ta còn muốn nghe kể đầu đuôi, đã bị tôi sai bảo đi xem Phan Vĩ và cảnh giả như thế nào. Chương 16. Tránh đầu gặp đuôi. Bố tôi cưỡng chế tôi truyền một chai dịch. Tôi không thể kháng cự, đành ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Hơn một tiếng sau, Kha Vĩnh Trạch quay lại nói rằng cảnh giả đã tỉnh, Phan Vĩ thì vẫn đang được phẫu thuật. Vì bàn chân của tôi băng bó không thể đi được, cho nên đành phải ngồi xe lăn. Bố tôi đẩy tôi ra ngoài sang thăm cảnh giả, Kha Vĩnh Trạch đi một bên. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu đỏ vô cùng thời thượng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người phụ nữ đó có lẽ chưa đầy 40, diện mạo xinh đẹp. Cô ta nở một nụ cười rồi nói: Ninh Phồng Di, đã lâu không gặp. Câu nói này dù người phụ nữ trước mặt chỉ nói duy nhất một lần, nhưng trong đầu của tôi liên tục không ngừng lặp lại. Cái giọng nói này có một chút quen thuộc, tựa như đã nghe ở đâu đó rồi. Cô bé này chỉ có một nửa linh hồn. Là bà ta. Không sai, chính là bà ta. Nhìn vào dáng vẻ thời thượng kia, tôi dò hỏi: Bà Đồng. Ninh Phồng Di, người đời đều nói ngươi ngu ngốc, nhưng thật ra ngươi rất thông minh. Hơn 20 năm rồi, không ngờ vẫn nhớ ta đó. Người phụ nữ trước mặt tôi lúc này chính là bà Đồng, đã nói với tôi một câu năm đó. Một câu nói đã đeo bám tôi và ám ảnh suốt hơn 20 năm trời. Để rồi hiện tại nó đang dần trở thành hiện thực. Bà Đồng cười rất tươi, tán thưởng tôi một câu khi tôi vẫn nhận ra bà. Bố tôi, ông thật sự đã tìm ra bà ấy rồi. Lúc này tôi cảm thấy giống như đã tìm được một sợi rơm cứu hộ vậy. Cả người không còn đau nhức nữa, tôi cũng cất lời khen. Đúng vậy, đã hơn 20 năm rồi, tôi đã lớn lên chừng này, nhưng bà vẫn không già đi một chút nào cả, còn ngày càng thời thượng nữa. Đương nhiên rồi, ta không phải là bà Đồng bình thường đâu. Sống lâu rồi, nếu như không hòa nhập với xã hội, nhất định sẽ bị người ta kỳ thị đó. Bà Đồng ngoài miệng vui vẻ nói, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại nhìn về phía bên cạnh tôi, là nhìn Kha Vĩnh Trạch. Tôi vì vậy cũng nhìn anh ta. Sắc mặt anh ta không được tốt, vô cùng tránh né ánh mắt của bà Đồng kia. Tôi hiếu kỳ: Hai người quen nhau sao? Không quen. Cả hai cùng nhau lên tiếng như vậy. Kha Vĩnh Trạch mặt mày nặng nề nói: Nên tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi vẫn còn việc phải xử lý, xin phép đi trước. Tôi gật đầu. Lúc Kha Vĩnh Trạch đi ngang qua bà Đồng, tôi nhìn thấy rất rõ ràng bà Đồng khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý và khó hiểu. Đợi cho Kha Vĩnh Trạch đi xa rồi, tôi mới tự lăn xe hướng về phòng bệnh của cảnh giả. Bà Đồng đi cạnh tôi. Tôi nói: Không ngờ sau ngần ấy năm, cuối cùng bà cũng xuất hiện rồi, rất là đúng lúc. Tiếng cười của bà Đồng giòn tan, không u ám như các bà Đồng khác. Sau đó bà ta vươn tay đẩy xe lăn cho tôi, vừa lên tiếng nói: Ông ấy không ngại lật tung nước pháp lên. Nếu như ta còn không xuất hiện, vậy là không biết điều rồi. Ông ấy ở đây là bố tôi. Bà Đồng cũng rất biết chuyện. Tôi vì vậy mà nhìn bố tôi một cái, nhưng cũng không nói gì. Nhưng tôi biết rằng bà Đồng đã biết chuyện gì rồi. Có lẽ bà ấy tự mình xuất hiện trước mặt bố tôi. Không khí yên lặng trên đường đi. Lúc sắp đến phòng cảnh giả, bà Đồng chợt dừng lại. Bà nhìn thấy gì sao? Tôi nghiêm túc hỏi. Bà Đồng nheo mắt hai cái rồi lên tiếng: Rất mờ nhạt, có lẽ là ban ngày cho nên mắt ta kém thôi. Ồ, lão quá sao? Tôi hơi không vui nói. Tốt nhất á, bà nhìn kỹ cho tôi, bởi vì câu nói của bà năm xưa đã khiến cho tôi sống trong lo sợ hơn 20 năm nay rồi đó. Cô còn trách ta? Rõ ràng ta đã cảnh báo cho cô rồi. Nhưng cô nhìn xem đi, bản thân sắp bị ứng với câu đó rồi. Nếu ta mà là cô thì ngày đầu tiên gặp cậu ta, ta đã cưỡng chế kết hôn rồi. Bà Đồng cũng phải dạng đấu võ mồm vừa đâu. Tôi nghĩ nếu như đấu khẩu tiếp với bà ta cũng không phải quyết định khôn ngoan gì. Tôi giả bộ đáng thương nói: bà sẽ giúp tôi chứ? Bà Đồng làm ngơ. Cảnh giả nằm trên giường, vết thương không sao, nhưng trạng thái lại không được tốt cho lắm. Anh dạ, anh ổn chứ? Tôi lăn xe đến bên cạnh giường hỏi anh. Cảnh giả chăm chú nhìn ống truyền dịch, sau đó có chút ngơ ngác nhìn tôi hỏi: Gì, em làm sao vậy? Tôi câu mày. Bác sĩ bên cạnh vội hỏi anh này nọ, giống như sợ rằng anh bị da chậm gây tổn thương não vậy. Bà Đồng lại gần bảo bác sĩ cho xin một chút riêng tư. Sau khi bác sĩ vừa rời đi, bà Đồng đưa tay ra sau gáy Cảnh giả lần mò. Cảnh giả theo bản năng gạt tay bà ta ra. Anh ấy dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khả năng tiếp thu tuyệt đối không tệ. Chúng ta quen nhau sao? Đó là câu tiếp theo sau khi gạt tay bà Đồng ra. Giọng điệu không hề khó chịu, nhưng cũng không hòa nhã. Bà Đồng lắc đầu nói: không quen, tôi chỉ muốn giúp cậu kiểm tra một chút thôi. Không ngờ kiếp này diện mạo vẫn không thay đổi. Vẫn đẹp trai như vậy đó. Bà Đồng dứt khoát rút tay, sau đó đi ra ngoài cửa đứng. Tôi hơi chấn động vì câu nói đó. Anh ấy thực sự là kiếp sau của pháp sư Thanh Phù đó hay sao? Cảnh giả cũng không quan tâm nữa. Anh tháo dây truyền dịch, ôm cái tay bị thương xuống giường đến cạnh tôi. Em làm sao thành ông nội này? Có chuyện gì xảy ra sao? Cảnh giả quả thật không nhớ cái gì hay sao? Hai người chiến đấu với cô ta vốn không phải là anh. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, đành nói: cô ta hành Phan Vĩ, em vì cứu Phan Vĩ mà ném một cái bình hoa thủy tinh, kết quả lại ném trúng tay anh. Anh nhớ mà đúng không? Cảnh giả thoáng cau mày rồi gật đầu: có lẽ vậy. Cậu ấy hiện tại ở đâu rồi? Cậu ta đang phẫu thuật. Yên tâm đi, tôi đã cho bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cậu ấy rồi. Bố tôi ở bên cạnh bất thình lình lên tiếng. Cảnh giả lúc này mới nhận ra sự hiện diện của ông ấy, lập tức cúi đầu chào hỏi. Tôi dùng cánh tay bó bột dày cộm mà nắm lấy tay Cảnh giả bằng niềm tin. Sau đó nhìn bố tôi, nói: bố ơi, bố về khách sạn trước đi, con có chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Được, bố để lại vệ sĩ cho con, giữ gìn sức khỏe. Bố tôi mang theo một ít vệ sĩ rời đi. Bố vừa đi khuất, bác sĩ lại vào nói ca phẫu thuật của Phan Vĩ kết thúc rồi. Cảnh giả đẩy tôi đi, bà Đồng yên lặng đi theo phía sau. Ca phẫu thuật của Phan Vĩ kết thúc tốt đẹp, cậu ấy cũng qua cơn nguy kịch. Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Pháp, là cô em gái khác mẹ, Ninh Vị Ương. Giọng điệu cô ta rất lo lắng, còn nhắn nhủ rằng mẹ kế rất lo cho tôi. Tuy vậy tôi đều bỏ ngoài tai, hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là cô ta. Sang 2 tuần, cô ta không hề xuất hiện. Có lẽ bà Đồng luôn túc trực bên cạnh, hoặc là cô ta còn bị thương từ trận chiến đó. Thương tích của tôi đã lành khá tốt, cánh tay Cảnh giả đã bình phục một cách nhanh chóng đến kỳ lạ. Bác sĩ nói là do cơ thể của anh lành tính, nhưng tôi thì lại không cho là như vậy. Về phần Phan Vĩ, chỉ được chữa trị với điều kiện tốt nhất, cho nên không còn vấn đề gì lớn nữa, có thể xuất viện. Bố tôi bận rộn với công việc, chỉ 2 ngày sau đó đã quay trở lại Pháp. Sau thì bà Đồng cũng rời đi. Bà nói rằng cần quay về đóng cửa tu luyện cái gì đó, chỉ có trời mới biết được bà ta luyện cái thứ gì. 3 người chúng tôi quay lại Trùng Khánh. Sau khi xuống máy bay, đã lập tức lái xe đến nhà cổ. Phan Vĩ hiện tại sức khỏe không thành vấn đề, nhưng tinh thần thì suy nhược kinh khủng. Phan Vĩ à, cậu phấn chấn lên cho tôi, có đáng mặt đàn ông không vậy? Tôi tung một cú đá vào Phan Vĩ khi khoảnh khắc vừa đặt chân vào cổng nhà. Cậu ta đã ngồi sụp xuống với vẻ mặt rất đau đớn. Cảnh giả đi tới đỡ cậu ta, nhưng sắc mặt cậu ta không có vẻ gì là đang giả bộ đau thương cả. Nè, sao vậy? Cảnh giả rất cảm thông hỏi. Phan Vĩ ôm ngực thều thào: không rõ ràng nữa, nhưng mà cảm giác tim rất là đau, giống như xé nát tâm can. một nỗi đau xưa cũ, một vết thương xưa cũ. Ai đó? Trong lúc Phạm Vĩ đang nói chở, tôi nhìn thấy một bóng người chạy ngang qua sân viện. Đáng ra tôi là người chạy theo, nhưng lạ thay, Phạm Vĩ lúc này đột nhiên giống như đau đớn kia đều không còn nữa. Cậu ta đứng dậy đuổi theo cái bóng người đó, còn ngang qua, lấn tôi, té sắp dưới đất. Não của tôi lúc này hoạt động cực nhanh, ban đầu vốn cho rằng có trộm, nhưng giờ phút này tôi đã biết đó là ai. Vì vậy tôi mặc kệ đau chân mà đứng dậy. Cảnh giả đã đuổi tới muốn đỡ tôi. Tôi hét lên: "Nè, đuổi theo Phan Vĩ, là cô ta, cô ta dụ Phan Vĩ đi rồi." Cảnh giả vận dụng tốc độ đuổi theo, tôi chạy theo phía sau. Bọn họ chạy xuyên qua một viện, dẫn đến viện của tôi. Không đúng, là dẫn đến mộ phận của cô ta. Chương 17: Mộc phù sinh. Khi tôi chạy đến đã nhìn thấy cảnh chiếc giường của tôi nằm bị ném bẹp sang một bên. Nó rất nặng, nhưng có vẻ như Phạm Vĩ một mình lật tung lên, bởi cảnh giả cũng đang ở một bên tránh né. Phạm Vĩ đang liều mạng dùng hai tay đào bới chỗ quan tài. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng cô ta đã biến mất, không một chút dấu vết nào. "Anh giả, lôi cô ta ra!" Mặc cho tôi la hét, cảnh giả vẫn bình chân như vậy. Nhưng mà bình chân như vậy mới giống anh ấy, không thích lo chuyện bao động. "Chết tiệt, cậu mất trí rồi." Tôi vừa chửi vừa nhào đến lôi kéo Phạm Vĩ ra, nhưng cậu ta tựa như một tảng đá, dù cho tôi có dùng hết sức bình sinh vẫn không có tác dụng. Tôi thở hổn hển đứng sang một bên, chống gối quan sát động thái của Phạm Vĩ. Cậu ta đang điên cuồng dùng tay không cào dưới sàn nhà bằng gỗ. Cho dù các đầu ngón tay đều đã rỉ máu ra, nhưng sàn gỗ vẫn không mảy may sức mẻ chút nào. "Gì chứ?" Bên cạnh tôi, hai tên đàn ông, một tên thảnh thơi đứng xem qua, tên còn lại thì đang điên cuồng cào sàn nhà như cẩu bới. Để cho tôi một thân nữ yếu đuối giải quyết đống đổ nát này, tôi xui xẻo quá mà. Di động của tôi reo lên, là một dãy số khác lạ. Tôi nhấc máy, bên kia là giọng nói của bà Đồng. Tôi khẩn trương hỏi: "Bà biết gì rồi sao? Bây giờ phải làm như thế nào đây?" Ngược lại với sự gấp gáp của tôi, giọng bà ta vô cùng bình thản: "Ai bảo cô đem cậu ta tới đó làm gì? Đã có bản lĩnh đem người đi thì có bản lĩnh giải quyết đi chứ. Đừng tưởng ta không biết trong đầu cô có âm mưu gì." Một tiếng tút kéo dài phía sau câu nói vừa dứt của bà Đồng. Tôi điên tiết lại muốn chửi thề, và kết cục của cái di động là nằm bẹp dưới đất. Tôi âm mưu cái gì chứ? Bà ta thì biết cái quái gì mà nói. Bà ta ở trong đầu của tôi hay sao? Còn đang lay quay với sự tức giận thì tôi nghe thấy Phạm Vĩ khóc trống lên rất thương tâm. Tôi quay lại nhìn, cậu ta ngồi bệt ra sàn nhà, nhìn 10 đầu ngón tay đổ máu đầm đìa mà khóc lên. Sau đó lại đấm vào ngực thình thịch, vừa khóc vừa kể cái quái gì một tràng giang đại hải mà tôi nghe không hiểu. "Phạm Vĩ, cậu làm sao vậy?" Tôi lay cậu ta, Phạm Vĩ không nhìn tôi, chỉ vô hồn nhìn vào hư không mà nói: "Dì Nhi, ta có lỗi với nàng, là ta đã phụ nàng." "Phụ cái tiên sư nhà cậu, mau tỉnh lại cho tôi. Tôi không mang cậu đến đây để khóc lóc. Nếu như muốn tạ tội thì cũng hãy làm theo cách khác chứ." Tôi tương một cái chậu gỗ vào đầu Phạm Vĩ mà xót xa. Bao nhiêu tiền đổ vào người cậu ta chữa trị, bây giờ phải đánh cậu ta tiếp rồi. Phạm Vĩ không thấm thía gì, cũng không quan tâm tới người đánh, mà vùng dậy chạy ra ngoài. Tôi cũng vội chạy theo cậu ta, vừa hét lên: "Cảnh giả, anh định chỉ đứng đó nhìn tôi sao?" Tôi chạy theo Phạm Vĩ ra sân. Cậu ta đang lay quay tìm cái gì đó. Sau mấy phút, cậu ta tìm được một cái xẻng. Cậu ta muốn đi đào mộ. Tôi giang tay chặn trước mặt cậu ta: "Phạm Vĩ à, cậu đầu thai rồi, đừng quan tâm kiếp trước nữa. Chỉ một mình cô ta ôm thù thôi, chúng ta chỉ cần nghĩ cách tiêu diệt cô ta là được rồi." "Kiếp trước?" Phạm Vĩ đột nhiên hai mắt đỏ rực, lao tới bóp cổ tôi. Đây tuyệt đối không phải là loại sức mạnh mà cậu ta có được. Việc một tay bóp cổ nhấc bổng tôi lên là một việc hoàn toàn không thể. Ánh mắt đỏ rực ấy như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi, vô cùng ghê rợn. Tôi ho cũng ho không nổi, đành dùng sức tay chân vùng vẫy: "Là ngươi, đồ phản bội!" Ngươi đã hứa bội cùng nàng ấy trăm năm, kết quả ngươi lại đồng phòng với tên pháp sư đó mà đi đầu thai. Hiện tại còn muốn tiêu diệt nàng ấy, tiêu diệt hồn chính sao? Khổ thân tôi quá mà, tôi đã nhớ được gì đâu, sao hai bọn họ lại mắng tôi là đồ phản bội chứ? Hiện tại tôi thở còn không thở được, bạn trai của tôi thì trơ mắt ra như trời trọng, đứng một bên để nhìn. Tôi hiện tại bị quả báo rồi, có đúng không? Vốn dĩ muốn đưa Phàn Vĩ đến rồi từ từ kể cho cậu ấy, kết quả là vừa đến tôi đã bị bóp cổ rồi. Người muốn gì? Đưa ta đến đây với mục đích gì? Phàn Vĩ vẫn mắng. Tôi nói tiên sư nhà cậu ta chứ cái đồ không có não, bóp tôi như vậy thì làm sao mà tôi trả lời được. Mặc dù hiện tại người đang bóp cổ tôi không phải là Phàn Vĩ, bạn của tôi, nhưng tôi vẫn rất tức giận. Cái tên cảnh giả chết bầm này, lúc dầu sôi lửa bỏng, anh ấy lại có thể được mặt ra đây. Đây là muốn hại chết bạn gái của mình hay sao? Nếu thật sự giống như lời cô ta nói, thì tôi đi đầu thai kiếp này là vì nghe lời cái tên cảnh giả này đây. Đã mấy phút trôi qua, tôi thật sự không thể hô hấp được nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy mà ngẫm củ tỏi sao? Nếu vậy, tôi nhất định sẽ để lại cho nhân loại một cái chết nhảm nhất. Mộc phù sinh, cảnh giả cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Phàn Vĩ nghe thấy cảnh giả, cậu ta quay đầu nhìn về phía anh ấy đang đi ra, động thái vô cùng bình thản. Đúng là tên của anh rồi. Cảnh giả nở một nụ cười. Trong tình hình này mà anh ta vẫn còn cười được chứ. Phàn Vĩ khẽ chấn động, cánh tay cậu ta hạ thấp xuống, chân tôi đã có thể chạm đất. Bàn tay bóp cổ tôi của cậu ta cũng nới lỏng hơn. Tôi hò lấy hò để, tranh thủ hít hơi. Ngươi là Thanh Phụ? Phàn Vĩ hơi nheo đôi mắt đỏ rực hỏi. Cảnh giả vẫn nở nụ cười trên môi. Tôi là cảnh giả, bác sĩ pháp y cảnh giả. Phàn Vĩ từ chối, hiểu từ bác sĩ pháp y. Cậu ta bực dọc hỏi tiếp. Làm sao ngươi biết được tên của ta? Trên bức họa Bắc Cung Phùng Chi, lỗ đó qua bị ngạn, có một dòng chữ thảo được đề dưới góc phải, không dễ nhìn thấy, chỉ có thể phản chiếu dưới ánh nến thôi. Dòng chữ đó gồm ba chữ: Mộc phù sinh. Bức họa đó là do anh vẽ đúng chưa? Cảnh giả không hỏi mà là khẳng định. Phàn Vĩ đưa đôi mắt đỏ rực chằm chằm nhìn anh ấy. Người chính là Thanh Phù. Ta không phải Thanh Phù, ta là cảnh giả. Anh ấy thấy tôi đang nhìn chứ vẻ mặt mang câu hỏi, vì vậy anh ấy đã hào phóng giải thích. Ngày hôm ấy, ở dưới tầng hầm căn nhà đó, trong góc phòng có đốt một cây nến rất là nhỏ. Đây thực sự là bác sĩ pháp y cảnh giả. Anh ấy tỉ mỉ đến như vậy, bình tĩnh đến như vậy. Cảnh giả chậm chậm đi đến, vươn tay ra muốn cuốn tôi khỏi bàn tay của Phàn Vĩ. Nào ngờ Phàn Vĩ dậy nảy lên, siết chặt cổ tôi gào thét. Trong đôi mắt cậu ta phản chiếu ánh lửa cháy phần phần. Tiện nhân, ngươi còn muốn phóng hỏa phá hủy hài cốt của chúng ta hay sao? Hôm nay ta giết người trước. Cảnh giả nhíu mày rút tay về, bởi vì anh ấy không phải loại người sẽ cầm xẻng đánh người khác, mà người này lại là Phàn Vĩ. Tôi xích bị bóp chết rồi mà tên bạn trai của tôi vẫn còn tuân thủ cái luật lệ dở hơi gì đó nữa. Lửa trong mắt Phàn Vĩ vẫn cháy lên dữ dội, cứ như phía sau lưng tôi là một trận quả quạng lớn vậy. Trong ánh mắt ấy thoáng chốc lại biến thành bóng lưng của một cô gái. Cô gái đó tóc dài chấm eo, mặc một chiếc váy mỏng đang bước đi. Bóng lưng kia tuyệt đẹp, gió thổi làm cho tóc cô gái tung bay, để lộ ra một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực ở trên vai phải. Đó chính là cô ta, là Bắc Cung Phồn Di. Nhưng sau đó bóng lưng biến mất, lại trở về với ngọn lửa bập bùng. Trong giây phút tôi ngạt thở đến đỉnh điểm, thì mơ hồ cảm thấy bàn tay Phàn Vĩ nới lỏng ra, Tôi vừa mới thở được một hơi đã bị quăng ngã nhào xuống đất. Tôi không quan tâm nổi nữa mà ôm cổ ho lấy ho đệ. Cảnh giả đi tới vuốt lưng cho tôi thì bị tôi xô ra. Tầm 5 phút sau tôi mới ổn định lại. Nhìn lên thấy Phạm Vĩ bị dán một lá bùa ở trên trán. Cậu ta đang quay vòng vòng. Bà Đồng đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi xoay vòng vòng, Phạm Vĩ đã tỉnh ra. Cậu ta nhìn thấy tôi tả tơi ngồi bệt dưới đất thì cuống quýt ngồi xuống xem tôi. Không ai có thể ngờ tới giây phút này còn có bạo lực xảy ra. Một cái xẻng đào đất cùng với một cú tương vào gáy Phạm Vĩ đến từ tay tôi. Bà Đồng bất lực lắc đầu nhìn Phạm Vĩ nằm bẹp dưới đất, rồi cùng cảnh giả khiêng cậu ta vào nhà. Chương 18: Bóng một đứa trẻ. Tôi chỉ có thể kể hết toàn bộ những gì tôi biết cho Phạm Vĩ nghe. Thế nhưng nó chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt mà thôi. Một bộ phim bị cắt xén không hoàn chỉnh, như một mớ hỗn độn mơ hồ. Thế nhưng sau khi Phạm Vĩ tỉnh lại, vết hằn đỏ trên cổ của tôi lại nghiêm trọng hơn. Bà Đồng kéo tôi ra ngoài sân, cách xa Phạm Vĩ và cảnh giả. Bà mới nghiêm giọng nói: "Nên Phồng Di, Phạm Vĩ đó thực sự là một phù sinh kia chuyển thế. Nhưng vừa rồi ta không cảm nhận được khác lạ." "Hả? Bà có ý gì?" Tôi cau mày hỏi. Bà ta nhìn chằm chằm vào nơi chôn xác của ta rồi nói: "Ta đoán chừng là cô ta điều khiển tâm trí Phạm Vĩ. Bởi vì cô ta biết rất rõ một phụ sinh kia. Bởi vì bọn họ từng là một đôi." "Vậy bà là ai?" "Ta là ai? Thời điểm thích hợp người tự khắc sẽ biết thôi." Tôi giống như một con ngốc, một kẻ lang thang đi tìm những mảnh ký ức vụn vặt của quá khứ. Sợ hãi và bi thương, cô độc trong chính thế giới của linh hồn mình. Tôi nhặt di động lên, gọi cho ông lão chủ nhà cũ, nói rằng tôi sẽ mang một vị khách đến thăm. Ngôi nhà biệt thự cao cấp ấy vẫn kính cổng cao tường. Bốn người chúng tôi đến. Bà giúp việc đã đợi sẵn mở cửa cho chúng tôi. Ông lão chủ nhà ngồi trên xe lăn, bộ dạng như cũ. Ông ấy trông ngày càng mệt mỏi, không muốn nhìn lên. "Bác cùng lão gia, tôi mang anh ta đến đây." Tôi tiến đến bên cạnh ông lão, cúi đầu kề vào tai ông mà nói. Ông lão ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sâu hắm nhìn vào Phạm Vĩ. Cậu ta giật mình lùi lại một bước. Bà Đồng đi lên, bóp vào bả vai cậu ta một cái như một lời cảnh báo. Sau đó bà tới chỗ tôi, phải nói là chỗ của ông lão kia thì đúng hơn. "Cho ta mượn nó nha." Khóe môi của bà Đồng cong lên một nụ cười, nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc. Bà Đồng đưa tay lên tay ông cụ đang đeo chiếc vòng ngọc kia, nhẹ nhàng tháo ra. Động tác của bà Đồng vô cùng dễ dàng, tựa như chiếc vòng kia rất lỏng vậy. Có một điều khiến cho tôi ớn lạnh, chính là bàn tay ông lão dùng để đeo chiếc vòng ngọc đó vô cùng khác với bàn tay còn lại. Nếu như tay kia da dẻ nhăn nheo, khô cằn, thì bàn tay này da dẻ lại vô cùng mịn màng, thậm chí còn trông giống như một cái tay cô gái hơn. Tuy nhiên, sau khi bà Đồng tháo chiếc vòng ra, bàn tay ấy đã từ từ biến đổi. Đánh choảng một tiếng là bà Đồng ném chiếc vòng tay xuống đất dở dụng ra. Chỉ thấy ông lão dương cánh tay đeo vòng ra trong tiếc nuối muốn giữ lại. Nhưng cánh tay ấy đột nhiên trở nên khô quắp, da nhăn nhiều hơn cả cánh tay kia. Sau đó, ông lão như rất đau đớn, dùng cánh tay còn lại ôm lấy cánh tay này. "Sao vậy?" Tôi vừa hỏi vừa cúi xuống muốn xem cánh tay ông lão, nhưng bà Đồng đã kéo tay tôi về phía bà ấy. "Nên Phòng Di, tránh xa ông ta ra." Tôi bổ nhào về phía bà Đồng. Cảnh giả vươn tay tôi ôm vào lòng của anh. Tôi trợn to hai mắt nhìn bà Đồng đi về phía ông lão. Sau đó bà rút trong túi ra một lá bùa dán vào trán ông. Ông lão chưa kịp phản ứng gì thì đã co giật mấy cái, ngã lăn đùng xuống đất. "Đám người ngu xuẩn này." Bà Đồng lấy thêm một lá nữa, bật lửa đốt lên, ném xuống chỗ mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc. Bà ta còn không thèm quan tâm việc đốt lửa trong nhà người ta. Ngọn lửa xanh lam phần phật cháy trên lá bùa, nhảy múa một vũ điệu lạ mắt, sau đó dần đốt cháy mảnh vỡ ngọc thành tro. Một chuyện hết sức hoang đường xảy ra, dù chỉ là một tia lửa nhỏ lại có thể đốt cháy ngọc một cách dễ dàng. Bùa chú của bà Đồng này quả thật không phải loại tầm thường. Bà thím giúp việc xem đến đây đã chạy đến muốn gọi to con cái của ông ta, nhưng bất ngờ thay, điện thoại trên tay bà ta đột nhiên phát nổ, sau đó toàn bộ điện trong nhà tắt ngúm đi. Bà thím giúp việc hoảng sợ bò ra, lay lay ông lão nằm dưới đất. Phan Vĩ bên cạnh đã co chân lên muốn chạy, nhưng bị tôi tóm lại. Cảnh giả lấy di động mở đèn lên. Khi đèn vừa sáng thì đến lượt tôi giật mình, bởi vì ông lão nằm dưới đất đang thay đổi. Nói cách khác, chính là giống như mấy yêu quái trong phim chuẩn bị hiện nguyên hình. Tam quan của tôi đã được khai phá một lần, cho nên lần này có thể tiếp thu được. Nhưng mà Phan Vĩ tội nghiệp, nếu như không phải đang bị tôi tóm thì có lẽ cậu ta đã lăn bò dài dưới đất mà la lối rồi. Bà thím giúp việc mặt không còn chút máu, đang la hét điên loạn, khiến cho mọi người sắp hoảng sợ lây. Ninh Phòng Di, bức quả của cô ta để ở đâu? Bà Đồng đanh giọng hỏi, nhanh trí giao Phan Vĩ cho cảnh giả, sau đó lấy di động mở đèn pin lên, rồi nhanh chân chạy về phía căn hầm kia. Vừa chạy nửa đoạn đường, tôi đã phải dừng lại khi nghe tiếng hét phía bọn họ. Là tiếng của Phan Vĩ, cậu ta bị ông lão kéo chân. Cảnh giả đang ôm ngang hông cậu ta lôi lại, thậm chí còn dùng chân đá ông lão mấy cái, một màn lôi kéo gắt gao. Hành động ấy của cảnh giả rất giống như lúc anh ấy ở bệnh viện. Cứ như hiện tại bên trong anh ẩn chứa hai con người. Một là cảnh giả mà tôi quen biết gần 10 năm. Người còn lại tôi đã gặp cách đây không lâu ở trong mộng cảnh, pháp sư Thanh Phụ. Ninh Phụng Di, cẩn trương lên. Bà Đồng theo phía sau lên tiếng hối thúc khi thấy tôi đứng lại. Tôi vội chạy tiếp. Tầng hầm cách đó không xa lắm, tôi mò mẫm đủ kiểu, đủ nơi, tìm cách mở cửa hầm, nhưng vô dụng. Không mở được, chết tiệt mà. Tôi đã gấp đến độ chửi thề. Ở phía ngoài, cảnh giả, Phan Vĩ và ông lão đã đánh nhau loạn thành bãi chiến trường. Ông lão xem ra từ lúc biến hình đã vô cùng mạnh mẽ. Hai người kia sắp bại trận rồi. Thêm chút việc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi cầm di động soi đèn, chạy ngược trở ra chỗ bà thím, lay lay bà. Thím ơi, đừng quá sợ. Nào, giúp tôi mở cửa tầng hầm, tôi cần bức quả của bác công phòng gì. Bà thím giúp việc vẫn cuộn tròn người dưới đất run rẩy. Tôi không tưởng được làm sao một người chết nhát như thế này lại có thể giúp việc cho ông lão trong ngôi nhà quỷ quái này được chứ. Lây quay mãi một lúc vẫn không được, nhìn sang tổ hợp ba người đang giằng kéo bên kia, cũng không thể chờ thêm nữa. Tôi ngậm di động vào miệng, dùng sức lôi sền sệt bà thím giúp việc vào bên trong. Thím mà còn không tỉnh táo lại, ông ấy sẽ mất mạng đó. Cảnh giả sắp trụ không nổi nữa rồi. Xem chừng bà thím giúp việc không nặng lắm, vì vậy việc kéo bà ấy không đến nỗi nào. Bà Đồng dùng ống tay áo dài của bà đánh vào mặt bà thím giúp việc một cái. Bà ấy có vẻ bình tĩnh hơn. Mở cửa ra đi. Bà Đồng đánh giọng sai khiến. Bà thím giúp việc vội vã trung trung mở cửa tầng hầm. Trong lúc căng thẳng chờ bà thím giúp việc, tôi cảm giác có ai đó ôm chầm lấy chân mình, rất lạnh. Tôi quay lại dùng di động soi xuống. Tôi không có nhìn nhầm, là một đứa bé rất nhỏ, không đoán được là mấy tuổi hay là trai gái. Mặt mày của nó trắng bệch như vôi, mắt với môi lại đỏ lè, trông vô cùng kinh dị. Tôi hét lên một tiếng, đánh rơi cái di động, nhưng vẫn không quên đạp nó một cái. Chân tôi rơi vào không trung, lạnh toát. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh thét lên chối tai, sau đó nhìn thấy rõ ràng một cái bóng trắng đang tháo chạy. Tôi cúi xuống nhặt di động rồi toan đuổi theo nó, nhưng đã bị bà Đồng can ngăn. Ninh Phụng Di, không được quan tâm, đừng sập bẫy của cô ta. Đứa bé nghe thấy vậy quay lại, nó nhè răng trắng trong bóng tối, cười lên khanh khách, sau đó giơ tay vẫy vẫy với tôi. Nó không nói chuyện, nhưng tôi vẫn nghe văng vẳng được cái tiếng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm. Theo ta đi, ngươi tò mò mà. Lạ thay, tiếng gọi ấy giống như có ma lực thúc đẩy bước chân tôi. Nhưng đúng lúc này, phía bên cạnh đứa bé xuất hiện thêm một bóng người, là một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không thể nhìn thấy rõ mặt. Bóng dáng của người ấy và giọng nói cũng mờ nhạt theo. Gì gì? Chạy đi con, chạy mau. Người phụ nữ đó là ai? Sao lại biết tên của tôi? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Tân Nương là Nữ Quỷ, tác giả Người Độc Hành. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập 4 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.